Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, trải bích hồ người đốn củi. Diệp Chân có cái bí mật chưa hề đã nói với những người khác. Ngay cả ngựa sĩ tương cùng Ninh Khuyết cũng không có nói. Đó chính là, hắn phát hiện mình có thể cảm giác nguyên khí giữa thiên địa. Sau đó nạp thiên địa nguyên khí nhập thể rèn luyện tự thân. Đến bây giờ, trong cơ thể đã góp nhặt không biết bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Những nguyên khí này ở trong người tự thành tuần hoàn, từng vòng xoay tròn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tràn ngập thân thể mỗi một địa phương, dư thừa, sẽ dung nhập thân thể, đem thân thể một chút xíu cường hóa. Diệp Chân thân thể từ lúc 10 năm trước cũng đã có thể đao kiếm bình thường không cách nào phá phòng. Đủ loại thần kỳ, khiến Diệp Chân tin tưởng vững chắc mình là một thiên tài tu luyện. Sở dĩ không dám nói, lại không dám bái người tu hành vi sư, bởi vì ở thế giới này, cảm giác thiên địa khí hơi thở, lĩnh ngộ hạo thiên thần huy người tu hành mới là chính thống. Diệp Chân loại này cưỡng ép nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng người. Được xưng là ma, chính là loại người như vậy, người kêu đánh kêu giết chuột chạy qua đường. Chỉ có hữu giáo vô loại thư viện mới có thể chứa chấp hắn. Dù sao, tam đệ tử của phu tử chính là ma tông tông chủ. Chẳng qua Diệp Chân đã rất lâu không lại mạnh mẽ đặt vào thiên địa nguyên khí rất lâu. Đến một lần sợ hãi ra cái gì đường rẽ. Thứ hai, nguyên khí trong cơ thể mỗi tuần hoàn một tuần, thuận lợi tinh khiết một phần, nhiều một phần. Nếu như lại nạp thiên địa oán giận nhập thể, mặc dù nhanh hơn, nhưng lại sẽ để cho linh khí trong cơ thể bác tạp, được không bù mất. Bão cát đập ở trên mặt, bờ môi hơi có chút khô nứt. Đây là một thế giới người ăn người, không có thực lực, cũng chỉ có thể bị ảnh hình người xúc sinh đồng dạng làm thịt. Cho nên Diệp Chân cái này 15 năm tới, mỗi một ngày đều gần như tiến hành khổ hạnh tăng thức tu luyện. Từng mấy lần sắp gặp tử vong, Ninh Khuyết cũng học qua phương thức tu luyện của Diệp Chân. Nhưng hắn không phải Diệp Chân, không có Diệp Chân biến thái sức khôi phục, suýt chút nữa liền thật đã chết. Vẫn là Diệp Chân đem nó cõng về vị thành, thật vất vả mới tìm trở về mạng nhỏ. Còn có một điểm, trong lòng Diệp Chân rất phiền muộn, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Diệp Chân đối với tương giả ký ức càng ngày càng mơ hồ. Diệp Chân sợ hãi mình một ngày kia hoàn toàn quên quê quán địa cầu, thuận lợi đem có quan hệ ở mình ở địa cầu hết thảy, cùng còn nhớ rõ tương giả kịch bản toàn bộ ghi tạc ra châu. Thiếp thân mang theo, ngủ đều không phải hái được. Mỗi ngày đều muốn nhìn một lần tới tăng cường ký ức. Trong cát vàng một trận tiếng vó ngựa trầm từ xa mà đến gần. Bỗng nhiên, một cây trường mâu nhanh chóng hướng Diệp Chân bay tới. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong Diệp Chân. Ở trường mâu sắp đâm tới mình, một tay lấy bắt lấy, mở ra hai mắt, một tinh quang lóe lên. Ninh Khuyết biết đến cái này một mâu coi như đâm vào nhà mình đại ca trên người cũng chọc lấy, không thương tổn, đem ngựa ngừng, nói, đại ca đốn củi đi. Ngoặc kép, đốn củi, Ninh Khuyết phát minh thuật ngữ. Theo Ninh Khuyết, cái này biên cảnh hoang mạc mã tặc từng tái đều là củi mục. Hắn cùng đại ca Diệp Chân chặt mã tặc giống như đốn củi, cho nên bọn họ cũng là trải bích hồ người đốn củi. Diệp Chân bó tay, nói, không đi, đều là chút ít củi mục, đề không nổi sức lực. Ninh Khuyết tuét miệng cười một tiếng, cùng Diệp Chân, khắp khuôn mặt là khô nứt cùng đen xám. Ta tính toán lấy thời gian, lão mã đưa đi văn thư cần phải gần nhất có thể trở về. Sau đó đến lúc chúng ta muốn đi đô thành thi thư viện, suy nghĩ chặt cũng không có thời giờ rảnh đi. Diệp Chân cười lạnh, nói, đến đô thành thì sao? Lão tử suy nghĩ chặt ai? Ai chính là củi mục? Nghe được câu nói của Diệp Chân, Ninh Khuyết toét miệng cười một tiếng, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy. Đại ca thật không đi. Dứt tiếng, dưới chân Diệp Chân cát vàng bay lên, một cái xoay người, thuận lợi ngồi ở lập tức. Giá, hai người sánh vai cùng, hướng đốn củi đội ngũ đuổi theo. Hô, a, Diệp Chân đem trường kiếm trường mâu quất về phía sau lưng Ninh Khuyết. Muốn tránh, nhưng trường mâu rơi xuống tốc độ quá nhanh, trực tiếp bị quất vào trên lưng. Cảm nhận được sau lưng đau rát, Ninh Khuyết nhận lấy trường mâu, bất đắc dĩ nói, đại ca. Diệp Chân lật ra Ninh Khuyết một cái, nói, tiểu tử ngươi, mỗi lần gặp mặt đều đánh lén, ta cái này nếu là lỡ như tu luyện đến lúc mấu chốt, bị ngươi như thế đánh quấy dày, còn không phải bị ngươi hại chết. Ninh Khuyết nghe vậy, nói lầm bầm, có nghiêm trọng như vậy lại nói, đại ca ngươi cũng đừng khoác lác, ngươi lại không hiểu được tu luyện, có gì tốt sợ hãi. Giá, Diệp Chân lười nhác lại phản ứng cái này hai hàng, trực tiếp giục ngựa lao nhanh, dưới vó ngựa cát vàng bay lên, ở vô tận trong hoang mạc lưu lại một loạt dấu vó ngựa. Không bao lâu, hai người liền cùng đốn củi tiểu đội hiệp, hết thảy 10 người, Diệp Chân là đội trưởng. Chẳng qua là bình thường trừ phi gặp khó khăn chặt củi. Nếu không Diệp Chân không dứt được xuất thủ. Ninh Khuyết hướng Diệp Chân lớn tiếng nói, đại ca, trước mặt chính là tín hiệu cầu cứu phải là cho chúng ta đưa hàng thương nhân phát ra tới, đồ chó hoang những này. Củi mục đơn giản quá phách lối. Một mực truy tầm đến hẻm núi, vừa tới lối vào. Diệp Chân thuận lợi thấy được đầy hẻm núi tử thi. Ngưng, Diệp Chân phất tay ra hiệu, đội ngũ lập tức đình chỉ. Diệp Chân mặc dù là các đội viên nhìn trưởng thành, nhưng từ lúc 10 năm trước, Diệp Chân thuận lợi dùng thực lực cùng hành động đã chứng minh. Tuyệt đối có tư cách làm đầu bọn họ. Diệp Chân nghĩ tới đã trở nên trí nhớ mơ hồ, nhìn trước mắt khắp nơi trên đất tử thi. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chợt, Diệp Chân mặc dù không có hoàn toàn nhớ tới kịch bản, nhưng lại phát hiện chút ít không bình thường địa phương. Diệp Chân hướng người bên cạnh nói, ta nhớ được cái này thương đội cùng chúng ta vãng lai 15 năm vẫn luôn là 60 người, không nhiều không ít, đúng không? Diệp Chân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đầu tiên là gật đầu biểu thị ra không tệ. Nhưng chợt liền nghĩ tới cái gì. Ninh Khuyết ánh mắt ngưng tụ, tay lặng lẽ đặt ở trên chuôi đao, 60 người. Trước mắt những tử thi này sợ là có hơn 100 người. Đây chỉ là cái đội buôn nhỏ, tuyệt đối không thể nào có năng lực chém giết hơn 100 cái mã tặc. Cho nên, đất này bên trên nhiều hơn tới. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, từ bên cạnh người sau lưng lấy xuống trường cung, trực tiếp đem 3 mũi tên khoác lên trên dây cung. Kẹt kẹt, Diệp Chân trực tiếp tới cái đầy sâu lớn khiến trường cung phát ra khó có thể chịu đựng. Âm thanh, nhảy, một tiếng ngắn ngủi vang, kèm theo mũi tên âm thanh gào thét. 3 mũi tên chớp mắt đi, đem 3 người đầu xuyên thủng trên mặt đất. Những người khác có lẽ không phát hiện, nhưng Diệp Chân lại thấy được 3 người này, một người trong đó lại bị mũi tên xuyên thủng. Thân thể vùng vẫy một hồi, Diệp Chân miệng hơi cười, nói khẽ, các người cũng bắn, dù sao thương đội người cũng đã chết. Nghe vậy, tiểu đội trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Nếu như không phải Diệp Chân trước thời hạn phát hiện điểm này, có lẽ nơi này chính là bọn họ nơi chôn xương. Mã tặc thiết hạ mai phục muốn giết bọn hắn. Bọn họ cũng muốn giết mã tặc. Đây là người chết ta mới có thể còn sống thế giới. Hiu hiu, mũi tên phá không âm thanh bên tai không dứt. Nhưng sau một khắc, trước mắt trong đống người chết, chợt bò dậy trên dưới 100 người. Chẳng qua là trên dưới 100 người này vừa mới đứng dậy, liền có 7-8 cái bị một mũi tên găm trên mặt đất. Những người còn lại vừa mới đứng dậy, thuận lợi nghênh đón vòng thứ hai mũi tên. Chờ đợi vách đá hai bên mai phục, mã tặc cũng không ngồi yên nữa, lao ra ngoài muốn cùng đám người Diệp Chân đối xạ. Thời điểm Diệp Chân lại sớm đã hạ lệnh chia làm hai đội, mỗi đội 4 người, dục ngựa hướng ra ngoài vây quanh hướng đường dốc bò đi. Hắn cùng Diệp Chân lại là trực tiếp hướng trong khe nứt nhỏ củi mục phóng đi. Thiếu thông minh theo sát lão tử. Diệp Chân dứt lời, rút tay ra bên trong trường kiếm, đem mặt nạ mang theo. Giết! Diệp Chân dục ngựa cuồng hống, cúi thấp người, thẳng hướng mã tặc chạy đi. Nhưng một người dục ngựa chạy hết tốc lực, trợn mắt gào thét, ở mã tặc trong mắt lại giống như trăm người thiết kỵ hướng mình nghiền ép mà đến. Lại sắp xông vào mã tặc trận doanh thời điểm, Diệp Chân chợt dẫm mạnh lưng ngựa, hai tay giơ cao cương kiếm, phi thân lên, tự thân lực cộng thêm tuấn mã xung lực, trực tiếp thuận lợi đem phía trước nhất mã tặc đạp ở dưới chân. Theo một kiếm đâm vào mã tặc đầu lâu, văng lên máu tươi, trực tiếp đem Diệp Chân mặt nạ làm ướt. Nồng đậm mùi máu tanh kích thích Diệp Chân mỗi một tế bào cùng thần kinh, khiến Diệp Chân cả người trong nháy mắt liền sôi trào lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.